1176, Thánh Lưu Ly Chi Quang. Khi Tu Lôi Tại nhìn thấy Chu Nguyên trên thân có chút lưu chuyển Lưu Ly Chi Quang lúc, sắc mặt của hắn thanh bạch giao thế, trong mắt phẫn nộ cơ hồ là muốn dâng lên mà ra, đến lúc này hắn chỗ nào vẫn không rõ, lần này, hắn là bị Chu Nguyên tinh kế hắn vận chuyển thánh đồng hình thành kiếp lôi, không chỉ có không có đối với Chu Nguyên tạo thành tổn thương gì, ngược lại là giúp hắn đem nó nhục thân tiến thêm một bước ra hỏa này, cố ý lấy lô nở dê ai nhờ xa nở dê nguyên khí ché lấp, nhìn như là bị hắn kiếp lôi bổ đến chật vật không thôi, nhưng thật ra là đang mượn trợ kiếp lôi lực lượng, rèn luyện nhục thân nó chỉ là ngươi làm sao dám dùng của ta kiếp lôi đến luyện thể tu lôi 10. Không cái không nghĩ ra, hắn kiếp lôi kia, uy lực cuồng bạo không gì sánh được, ẩn chứa hủy diệt cùng ngang ngược, nếu là ở thể nội tích lũy quá nhiều mà nói, trực tiếp liền sẽ dẫn bạo, đem nó nổ hài cốt không còn. Căn bản là không có người dám dùng điên cuồng như vậy đi dùng nhục thân tiếp nhận hắn không rõ Chu Nguyên đến tột cùng là thế nào làm được, mà lại cuối cùng không có bị ẩn chứa trong đó hủy diệt cùng ngang ngược chỗ xâm hủy. Bất quá đối mặt với hắn phẫn nộ cùng nghi hoặc, Chu Nguyên cũng không có hứng thú cho hắn giải đáp, hắn cảm ứng đến chính mình bộ thân thể này, lực lượng mênh mông bành trướng kia, cho dù không sử dụng nguyên khí, đều là như vậy làm người ta kinh ngạc. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn hiện tại, cho dù chỉ là bằng vào thân thể này lực lượng, chỉ sợ một quyền xuống dưới, người nguyên khí nội tình thấp hơn 3 tỷ tại chỗ liền phải chết. Đáng tiếc, Trung Quy còn không tính là chân chính thánh lưu ly chi khu. Chu Nguyên lại là có chút tiếc hận, hiện tại hắn nhục thân, chỉ là ra đời từng sợi thánh lưu ly chi quang, coi như không phải thật chính thánh lưu ly chi khu, bất quá cũng bình thường. Phải biết nếu là chân chính đạt tới một bước kia mà nói, cho dù chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể, cũng đủ để ngạnh hám nguyên anh cảnh cường giả Bạch Tiểu Lộc cái kia lưu ly chi khu, đồng dạng không có đạt tới như vậy trình độ. Nghĩ đến nơi đây, Chu Nguyên lại là tự rêu cười một tiếng, xem ra chính mình hay là lòng quá tham, nhục thân sinh ra lưu ly chi quang, vốn là cực kỳ gian nan một cửa ải, nếu để cho hắn một mình tu luyện, trong lúc đó không biết cần bao nhiêu khổ công. Bây giờ có thể mượn lấy tu lôi kiếp lôi bước ra một bước này, đã là kiếm lợi lớn. Dù sao một bước khó khăn nhất này tóm lại là đạp đi ra, tiếp xuống chỉ cần không ngừng tôi luyện, cái này tất nhiên có thể thành tiểu chân chính thánh lưu ly chi khu. Cho nên dưới mắt có lưu ly chi quang này, hắn nên đủ hài lòng. Nghe đồn đạo này lưu ly huyền quang, quanh quẩn tại làn da bên ngoài, tựa như một đạo nhỏ xíu quang hoàn, có thể hình thành một tầng cường đại phong ngự, có đạo huyền quang này thủ hộ, không chỉ có sẽ tăng cường lực lượng, mà tự thân sức chịu đòn cũng sẽ thật to tăng cường, có thể nói là hộ thể thần quang. Thầm nghĩ lấy, Chu Nguyên vừa rồi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tầng tầng lôi vân kia, bây giờ kiếp lôi lực lượng cơ bản bị tiêu hao hầu như không còn, những lôi vân này cũng là thời gian dần trôi qua có tán đi dấu hiệu. Bất quá tu lôi kia rõ ràng có chút không cam tâm, còn tại liều mạng duy trì lấy lôi vân. Ầm ầm lôi vân cuồn cuộn lấy, có trầm thấp lôi minh vang lên, tựa hồ không cam lòng còn muốn phun trào. Giống Chu Nguyên đột nhiên há mồm, đột nhiên buộc phát ra một đạo thét dài, tiếng gào như rồng, tạo thành thực chất sóng âm. Sóng âm cuồn cuộn những nơi đi qua, trực tiếp là đem những lôi vân còn ý đồ ngưng tụ kia sinh sinh đánh sơ xác mà đi. Lôi vân tán đi lúc, có ánh nắng buông xuống. Chu Nguyên đứng ở trong ngàn vạn quần sáng, ngẩng đầu nhìn cái kia sắc mặt âm trầm tu lôi, cười nhạt nói, ngươi bây giờ, còn có chiêu gì số sao? Tu lôi sắc mặt có chút tái nhợt, mi tâm thánh đồng vào lúc này chậm rãi khép lại, trong đó không ngừng có vết máu chảy ra đến, lần này hắn bỏ ra cái giá không nhỏ triệu hoán kiếp lôi, nhưng cuối cùng lại là không có chút nào hiệu quả. Bây giờ thánh đồng QNZ tạm thời không cách nào thúc giục, hắn đã mất đi lớn nhất át chủ bài. Tu lôi minh bạch, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đã không thể lại là Chu Nguyên đối thủ. Bất quá hắn cũng là người quả quyết, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng lại cũng không lô mãng tiếp tục công kích, bởi vì loại trạng thái này lại cùng Chu Nguyên giao thủ, hắn 89 phần 10 thật sẽ bị nó chém giết tại đây. Hô! Thế là, tu lôi hít sâu một hơi, lui về sau một bước. Hắn lùi lại này, chính là triệt để nhường ra tòa cửa không gian hộ đưa nở dê sư nở dê ở trong hư không kia, mà bản thân hắn, thì là bước vào một chỗ có chút không gian vặn vẹo chỗ. Ở chỗ này, hắn chỉ cần lui thêm bước nữa, liền có thể trực tiếp rời khỏi tiết điểm này, Chu Nguyên cũng vô pháp ngăn cản với hắn. Chu Nguyên, lần này, tính ngươi thắng một bước. Tu lôi mặt không thay đổi nói. Vậy ngược lại là đa tạ. Chu Nguyên một mặt dáng tươi cười, có chút tiếc nuối nói, chỉ là đáng tiếc ngươi kiếp lôi kia không quá bền bỉ, bằng không hẳn là có thể để cho ta tiến bộ càng nhiều hơn một chút. Tu lôi khỏe miệng giật một cái, hiển nhiên là bị Chu Nguyên trêu chọc tức giận đến không nhẹ. Gia hỏa này, thật đúng là đòi tiện nghi cãi lại tiện tử tù trước khi chết, đều được ăn no nê mà thôi. Chu Nguyên, ngươi bị ta ngăn cản ở chỗ này, kỳ thật ngược lại là vì ngươi tốt, bởi vì coi ngươi gặp phải già đồ thời điểm, có lẽ ngươi sẽ bị đánh tan thương tích đầy mình, lại không tinh tiến chi tâm, từ đây biến thành phế nhân. Tu Lôi đối chọi gay gắt, ngôn ngữ ác độc. Thế thì thật đúng là muốn kiến thức kiến thức. Chu Nguyên cười một tiếng, chỉ là trong đôi mắt kia, cũng không có chút nào e ngại, ngược lại là có một cỗ kích động cùng chiến ý. Hắn từ trước tới giờ không sợ chiến, bởi vì hắn thấy, bất kỳ cái gì cường địch, đều là tôi luyện tự thân đá mài đao. Những năm gần đây, hắn gặp cường địch thật sự là quá nhiều, nhưng cuối cùng hắn đều là tại những cường địch này tôi luyện ở dưới, càng ngày càng mạnh. Tu Lôi kia nhìn thấy cũng không quấy nhiễu được Chu Nguyên tâm thần, cũng không khỏi đến hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này tâm tính, ngược lại là rất cứng cỏi, khó trách có thực lực như vậy. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, ta lúc này đích thật là ngăn không được ngươi, nhưng ngươi cũng tương tự vào không được tòa không gian môn hộ này. Tu Lôi cười lạnh nói. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh nhìn qua tòa không gian môn hộ kia, nó vững vàng đưa nở dê sư nở dê ở giữa hư không, nhìn như như ẩn như hiện, kỳ thực dẫn động tới toàn bộ thánh diễn đại trận lực lượng, cho nên cửa này, coi như Chu Nguyên dốc hết toàn lực, cu nở dê không có khả năng ngạnh hám nó mảy may. Mà muốn từ tòa không gian môn hộ này tiến vào thánh diễn đại trận chỗ sâu, cần phải có hai cái điều kiện trước tiên, một là đánh tan Tu Lôi chướng ngại vật này, hai cần phải mặt khác mấy chỗ trọng yếu tiết điểm đại bộ phận bị phá. Chỉ có như vậy, mới có thể giao động kết giới, dẫn tới nơi đây xuất hiện sơ hở. Mà mặt khác mấy tiết điểm trọng yếu kia, không thể nghi ngờ chính là Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long lộ tuyến của bọn hắn. Cũng không biết lúc này bọn hắn tình hình chiến đấu như thế nào. Chu Nguyên do dự một chút, sau đó lấy ra Tử Kim Ngọc Giản, trên đó có quang mang lấp lóe, tạo thành nhàn nhạt màn sáng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong màn sáng, trực tiếp là khóa chặt ở giữa nhất vây mấy đạo điểm sáng kia. Mà khi tầm mắt của hắn ném đi một chốc lát kia, con ngươi của hắn chính là nhịn không được đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, trong những điểm sáng kia, đã là có hai viên, trực tiếp dập tắt nói cách khác, có hai người, đã bỏ mình tại trong tòa thánh diễn đại trận này. Đến tuột cùng, là ai?